Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Trượt trượt. Ngay tại Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn thương lượng, nghĩ xuyên giày của hắn thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đang cố gắng phát công, thu nhỏ mình xương cốt thân hình. Lưu Húc Đông cánh tay kẹt tại Lâm Tiểu Bạch hai đầu chân trước phía dưới. Năm ngón tay khấu chặt, Lưu Húc Đông vây quanh lớn nhỏ là cố định. Lâm Tiểu Bạch chỉ cần để cho mình hình thể hơi nhỏ một chút, liền có thể từ cánh tay của hắn bên trong chạy tới. Rốt cục, tại Lưu Húc Đông đi đến sân vận động cổng thời điểm, phát động nửa ngày xúc cốt công, Lâm Tiểu Bạch rốt cục bắt đầu hành động. Phía trước hai con cánh tay hướng lên hất lên. Thân thể tại Lưu Húc Đông dùng lực trong ngực uốn éo hai lần. Thử trượt một chút, Lâm Tiểu Bạch liền từ Lưu Húc Đông trong ngực rơi ra. Sau đó đặt mông ngồi ở Lưu Húc Đông trên chân. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, trong ngực đột nhiên liền không có xúc cảm. Trên chân lại đột nhiên nhiều một cái mềm mềm đồ vật. Để Lưu Húc Đông lập tức liền mộng mất, cúi đầu. Vừa vặn liền đối mặt một cái manh manh ánh mắt. Tiểu Bạch cũng chính ngẩng đầu nhìn xem mình đâu. Nhìn nhau về sau, Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian liền đưa tay đi bắt, còn muốn đem Tiểu Bạch ôm. Mà Lâm Tiểu Bạch thì là thật nhanh đạp lên mặt đất, lại lần nữa hướng phía sân vận động bên trong chạy tới. Bốn đầu tiểu chân ngắn, chạy tốc độ lại là một chút cũng không chậm. Các học sinh chính nhìn xem Lưu Húc Đông cùng Lâm Tiểu Bạch động tĩnh đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch thế mà từ Lưu Húc Đông trong ngực chạy tới. Sở hữu người hoa một tiếng thật hưng phấn đi lên. Hoa, Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là Tiểu Bạch a. Ta liền biết, Tiểu Bạch cái này sao có thể đơn giản như vậy liền bị bắt về. Ha ha, Tiểu Bạch, bên này, chấm ngoặc kép, ta đi. Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cùng Tiểu Bạch truy đuổi đại chiến bắt đầu ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ha ha, họ mèo động vật đều là thân mềm, ta liền biết Tiểu Bạch có thể chạy đến. Cái kia, vì cái gì đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch chăn nuôi viên tốt manh a? Ngơ ngác nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ, ngô, ta giống như có chút động tâm, chấm ngoặc kép. Cút, ngươi một người nam cũng đừng ở chỗ này làm người buồn nôn được không? Ngoặc kép, các học sinh hưng phấn tới cực điểm. Lưu Húc Đông nhìn xem Lâm Tiểu Bạch muốn chạy, thật nhanh liền đuổi theo. Vương Trấn bọn hắn tự nhiên cũng là nghiêm túc, đi theo Lưu Húc Đông liền đi truy Tiểu Bạch đi. Bước chân vội vàng, chỉ là Tiểu Bạch đạp ngựa chạy thế nào nhanh như vậy a? Nhanh như chớp mà liền không còn hình bóng. Một đám người đuổi hai bước liền ngừng xuống tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện muốn đuổi theo Tiểu Bạch trên cơ bản chính là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch tốc độ quá nhanh, như thế trống trải sân bãi, nếu là đuổi theo, đoán chừng truy một ngày đều không nhất định có thể sờ đến Tiểu Bạch một cọng lông. Vẫn là phải chỉ lấy mới được a. Lưu Húc Đông đã đổi phế ngồi xổm ở trên mặt đất, cúi đầu không muốn nói chuyện. Đã tới tay Tiểu Bạch, tại sao lại cho hắn chạy? Đáng ghét a! Cắn răng nghiến lợi, cả người đều có chút uất ức. Nghĩ nghĩ, Lưu Húc Đông chạy tới vừa rồi cho Tiểu Bạch cho ăn đồ ăn vặt mấy cái kia học sinh bên cạnh. Chẳng biết xấu hổ, khụ khụ. Bởi vì làm việc cần mà không thể không mặt dạn mày dày hướng bọn hắn muốn một điểm đồ ăn vặt. Chuẩn bị đi câu dẫn Tiểu Bạch. Loại này thời điểm, các học sinh đều là rất hào phóng a. Lưu Húc Đông đến muốn đồ ăn vặt quá trình gọi là một cái thuận lợi. Liền hỏi một câu, cái kia, các người có ăn cái gì đồ vật sao? Ta muốn dùng dùng, chấm ngoặc kép. Sau đó trong ngực của hắn liền bị lấp một đống lớn ăn. Lưu Húc Đông cảm thấy mình ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Sử dụng, vậy cũng không chính là không trả lại cho ngươi. Rõ ràng làm ăn lỗ vốn. Bất quá khi nhìn đến trong lồng ngực của mình thêm ra tới nhiều như vậy đồ ăn vặt về sau, Lưu Húc Đông mới ý thức tới, mình thật là coi thường các học sinh đối Tiểu Bạch yêu quý a. Nhiệt tình để Lưu Húc Đông đều có chút không tốt ý tứ. Đồ ăn vặt cho Vương Trấn cùng Tống Hạo phân một chút. Mấy người chia ra bao bọc quá khứ, dùng đồ ăn vặt câu dẫn Tiểu Bạch. Chỉ cần có thể ổn định Tiểu Bạch, để Lưu Húc Đông lại đem nó ôm làm tới trên xe là được rồi. Mấy người thật nhanh liền hành động, bước chân nhanh chóng, trường học những người lãnh đạo cũng là bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại, Đại hội Thể dục Thể thao tạm thời là tổ chức không nổi nữa. Chỉ có thể thông chi các học sinh trước tạm dừng tranh tài. Chờ đem Tiểu Bạch khống chế lại về sau, Đại hội Thể dục Thể thao lại như thường lệ tiến hành. Cho nên, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiểu Bạch trên thân. Có thể nói là vạn chúng chú mục, làm, bắt Tiểu Bạch chủ lực thành viên Lưu Húc Đông. Theo lý thuyết hắn cái này thời điểm hẳn là toàn tâm toàn ý nhào trên người Tiểu Bạch mới đúng. Bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới là Lưu Húc Đông đầu óc hiện tại đã bị trong ngực hắn đồ ăn vặt cho chiếm lĩnh. Tựa như tiểu thời điểm lên lớp thời điểm, mặc dù không đói bụng, mặc dù biết lên lớp không thể ăn đồ vật, nhưng chính là muốn trộm trộm đạo sở ăn một miếng dáng vẻ. Lưu Húc Đông hiện tại chính là loại này cảm giác, trong ngực đồ ăn vặt cũng quá mê người đi, thật nhịn không được nghĩ nếm một ngụm a. Lưu Húc Đông yên lặng nuốt một hớp nước miếng, sau đó quang minh chính đại xé mở một bao bánh bao không nhân làm. Đơn thuần vì bắt lấy Tiểu Bạch làm chuẩn bị dáng vẻ. Sau đó đối mặt cái không ai phương hướng, một ngụm liền cắn mất một nửa, răng rắc, khô cằn kiên trì nuốt xuống về sau. Lưu Húc Đông trực tiếp liền đem còn lại nửa bao cũng cho nhét vào miệng bên trong. Sau đó đem túi hàng nhét vào trong túi, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, hô, chấm ngoặc kép, ăn vụng, thật là không dễ dàng a. Trên mặt còn mang theo một tia nho nhỏ vui vẻ, vậy đại khái chính là hạnh phúc cảm giác đi, chỉ là tại nuốt xuống cái này nửa túi bánh bao không nhân làm về sau. Lưu Húc Đông liền hạnh phúc không nổi, hắn bắt đầu đả cách, nấc, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch, nấc, không cho phép ngươi, nấc, không cho phép chạy, một cái tiếp một cái, hoàn toàn ngừng không xuống tới, nhưng làm Lưu Húc Đông nháo cái đỏ chót mặt, kinh dị nhìn thoáng qua chung quanh các học sinh, còn tốt, các bạn học lực chú ý đại bộ phận đều tập trung trên người Tiểu Bạch đâu. Đối Lưu Húc Đông nhăn mặt cũng không có người nào chú ý tới. Trong lòng thở dài một hơi. Vỗ vỗ ngực, nghẹn khó chịu, đột nhiên liền nghe đến một trận ha ha ha tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, toàn song song chính ngồi xổm trên mặt đất lôi kéo nàng khuê mật tay cười đến không đứng lên nổi. Lưu Húc Đông trên mặt lập tức liền nổi lên mấy đạo hắc tuyến. Vẫn là bị người nhìn đến a. Toàn song song vừa rồi liền đứng tại sân vận động cổng vị trí. Lưu Húc Đông động tác nàng xem thế nhưng là thanh rõ ràng sờ. Tại Lưu Húc Đông xé mở bánh bao không nhân làm đóng gói thời điểm nàng liền đã muốn cười. Hiện tại lại nhìn thấy Lưu Húc Đông ăn quá gấp bị nghẹn đến. Lập tức liền không nhịn được bật cười. Cái này chăn nuôi viên quá đùa đi. Hoa ngẫu, cùng Tiểu Bạch tập hợp lại cùng nhau. Vậy đơn giản chính là hai cái tên dở hơi a. Toàn song song thực sự là mừng rỡ không được. Lâm Tiểu Bạch cũng là một mặt im lặng. Hận không thể một cước đem Lưu Húc Đông đá trở về. Quá mất mặt đi. Ăn vụng bản gấu trúc fan hâm mộ cho bản gấu trúc đồ ăn vặt thì cũng thôi đi. Thế mà còn bị nghẹt đà cách. MMP đây coi như là cái gì sẻng phân quan a? Viên trưởng, ta muốn đổi người. Gia hỏa này quá ném bản gấu trúc mặt. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn bị Lưu Húc Đông bắt lại. Trực tiếp liền từ tiến một bên chui lên khóa người xem đài. Tại các học sinh chân bên cạnh chạy, có mấy cái gan lớn, thậm chí so đưa tay sờ một chút Tiểu Bạch, tiếng thét chói tai liên tiếp, vèo một chút từ trước mặt mình chạy tới. Loại tình huống này, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh tốt a. Đây chính là trong truyền thuyết gió hùng, như gió tiểu bạch a. Vương Chấn cùng Tống Hạo hai đầu đoạn quá khứ, trường học một chút bảo an các nhân viên cũng tới đi tham gia náo nhiệt. Nghĩ nhanh lên đem tiểu bạch bắt về, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng. Chú chi, ngươi truy không lên, đồ ăn vặt dụ hoặc, tiểu bạch cũng căn bản không mắc mưu. Thậm chí nói, ngươi còn có thể từ tiểu bạch ánh mắt bên trong cảm nhận được một cỗ khinh thường cảm xúc. Tê liệt, cái này gấu trúc có độc. Lâm tiểu bạch cũng rất nhức cả trứng a. Ta liền muốn thành thành thật thật tham gia cái ba loại tranh tài. Các ngươi liền không thể để cho ta ở chỗ này yên lặng nằm sấp một hồi sao? Nhiệm vụ hoàn thành liền đi. Thật, gạt người là chó nhỏ. Nhìn xem Lưu Húc Đông bọn hắn ngừng xuống tới. Lâm Tiểu Bạch cũng ngồi ở một cái muội tử bên cạnh. Nghỉ ngơi một chút, có thể để cái này muội tử hưng phấn hỏng. Ken két soạt soạt mấy chương tự chụp không giải thích. Sau đó liền bắt đầu phát vòng bằng hữu. Cảm giác Tiểu Bạch vẫn là thật thích ta a. Hoa, thật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, what, ta cái gì thời điểm còn thích ngươi rồi. Bản gấu trúc chỉ là trùng hợp đi ngang qua ở chỗ này nghỉ chân một chút mà thôi. Thích là không thể nào, đời này cũng không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.